Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 672, chương 672, Thần Bí Tưởng Lớn. Chương 672, Thần Bí Tưởng Lớn Nhật Nguyệt Thần Giáo trong Đại Điện. Giáo chủ Giản Thiên Hùng thân mang một thân có thêu xích nhật kim nguyệt trường bào màu đen. Đứng ở thần điện tượng thần phía dưới. Đại điện hai bên, Nhật Nguyệt Thần Giáo các cao tầng, riêng phần mình ăn mặc một thân trường bào màu trắng, trường bào bên trên theo trong giáo đẳng cấp có thêu xích nhật, kim nguyệt, ngân tinh ba loại thêu sức, giống nội sự đường chủ Chu Lệnh, nhật diệu đường đường chủ Trầm Thương, hình đường trưởng lão Đồ Đức, phó giáo chủ Điền Quý Trương, Diêu Sâm bọn người. Mặc trường bào màu trắng trước ngực đều có thêu một vòng xích nhật. So với giáo chủ Giản Thiên Hùng thêu sức thì thiếu đi nửa vòng kim nguyệt. Bọn hắn những người này chính là Nhật Nguyệt Thần Giáo nội địa vị gần như chỉ ở giáo chủ Giản Thiên Hùng phía dưới tồn tại. Hưởng thụ đãi ngộ cũng là đứng đầu nhất, lần nữa nhất đẳng, liền là như Vu Hàn Tinh, Phong Khinh Nguyệt, nhị thống lĩnh Trần Trường Hưng, tam thống lĩnh Hà Dương Tín bọn người, còn có những người khác đường khẩu phó đường chủ, mặc có thêu nửa vòng kim nguyệt phục sức, đứng tại phía sau nhất, thì là mặc có thêu ba viên ngân tinh phục sức đám võ giả. Như mới đảm nhiệm nguyệt hoa đường đường chủ Ngô Mẫn, mặc dù chưa từng có đến nhận chức qua, còn có mấy vị trùng hợp đến đây báo cáo công tác các nơi đường khẩu đám hương chủ. Phòng thủ khu vực bên ngoài Nhật Nguyệt thiết vệ thống lĩnh, bao quát cho Trương Đắc Lợi ở bên trong hai vị thần giáo truyền lệnh sứ giả, đều thân mang ngân tinh phục sức, đứng ở thần điện hai bên, liền mấy thân lấy ngân tinh phục sức võ giả nhiều nhất. Thô sơ giản lược xem xét, chừng 70-80 người, tính cả thân mang xích nhật cùng kim nguyệt phục sức võ giả. Vượt qua 100 người tụ tập tại đây Nhật Nguyệt Thần Giáo bên trong thần điện. Nhân số tuy nhiều, nhưng lại lặng ngắt như tờ. Mà lại, đây cũng là một trận Nhật Nguyệt Thần Giáo nội bộ thưởng công đại hội. Nhưng lúc này, lại trang nghiêm dị thường. Bất quá, nói trở lại, Giản Thiên Hùng đem trận thế này khiến cho như thế long trọng. Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người thì càng hưng phấn. Điều này đại biểu giáo chủ đối bọn hắn khẳng định cùng nhận biết. Mặc dù tham dự hội nghị người từng cái nét mặt căng thẳng, nhưng là trong mắt vui sướng lại là khó mà che lấp. Đám người còn chưa trở về thời điểm, Nhật Nguyệt Thần Giáo thu hoạch được Quy Linh Đại Hội tin tức thắng lợi. Giống như là chắp cánh, đã truyền khắp Nhật Nguyệt Thần Giáo. Đương nhiên, cũng có người không quá cao hứng. Tỷ như phó giáo chủ Diêu Sâm, nhất là nhìn về phía Diệp Chân thời điểm, tổng thể tới nói, Nhật Nguyệt Thần Giáo đoạt được đầu này cực phẩm linh mạch 5 năm quyền sử dụng. Đối với hắn cũng là có chỗ tốt, nhưng là đối với hắn tại thần giáo bên trong địa vị, liền là đả kích chí mạng. Theo Diệp Chân đoạt giải nhất, lần này, hắn là triệt để bị Điền Quý Trương muốn đánh đè xuống. Tương lai mấy năm đều lật người không nổi, chư vị chắc hẳn đều biết tin tức. Hôm nay bản giáo chủ khai thần điện nổi trống tụ chúng nguyên nhân, chính là muốn thưởng lớn công thần. Đột nhiên, Giản Thiên Hùng mở miệng, ánh mắt của mọi người xoát liền nhìn về phía tại một bên hầu lấy Diệp Chân. Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người, Phong Khinh Nguyệt cũng hướng Diệp Chân nhìn về phía tràn đầy ý cười thoáng nhìn. Thời gian qua đi 35 năm, chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo lần nữa đoạt được cái này tiên cảnh linh mạch 5 năm quyền sử dụng. Cái này sẽ cho chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo mang đến đại khí vận. Cũng sẽ thật nhanh tăng lên chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo thực lực. Cái này tiên cảnh linh mạch 5 năm quyền sử dụng. Đem đối với chúng ta Nhật Nguyệt Thần Giáo có không thể đo lường chỗ cực tốt. Cho nên, bản giáo chủ cái thứ nhất muốn trọng tướng, chính là Giản Thiên Hùng thanh âm bên trong, ánh mắt mọi người đều nhìn về Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người, tất cả mọi người theo bản năng cho rằng, cái thứ nhất trọng thưởng khẳng định lại là Diệp Chân, chính là Phó Giáo chủ Điền Quý Trương. Giản Thiên Hùng lời vừa nói ra, tất cả mọi người ngây ra một lúc, cùng là Phó Giáo chủ Diêu Sâm, xoát một cái, sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi. Giáo chủ dạng này công nhiên đưa ra, ngay trước thần giáo tất cả cao tầng mặt công nhiên đưa ra. Hắn cuộc sống sau này, sợ là sẽ phải phi thường khổ sở. Bản giáo chủ muốn cảm tạ Điền Phó Giáo chủ, nếu không phải hắn tuệ nhãn biết anh, thật sớm liền lưu lại Diệp Chân, về sau lại hướng bản giáo chủ mấy lần hết lòng Diệp Chân. Thần giáo lần này sợ là rất khó tại Quy Linh Đại hội bên trong đoạt giải nhất. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng dừng một chút, bởi vì Diệp Chân lần này Quy Linh Đại hội bên trên cư công chí vĩ, cho nên bản giáo chủ muốn trước trọng thưởng Điền Phó Giáo chủ. Giáo chủ, vì thần giáo tiến cử anh tài, chính là phần của ta bên trong sự tình, cũng là ta phải làm. Giáo chủ không cần. Giản Thiên Hùng nhẹ nhàng khoát tay chặn lại, liền để Điền Quý Trương thanh âm dừng lại. Chúng ta Nhật Nguyệt thần giáo sở dĩ có thể truyền thừa bất diệt, dựa vào là cái gì? Dựa vào là liền là có công tất thưởng, có tội tất phạt giáo quy. Dạng này mới có thể để cho giáo chúng đồng lòng dùng mệnh, vì thần giáo xuất lực. Thần giáo lần này đoạt được cái này tiên cảnh linh mạch, dựa theo chư vị ở trong giáo phẩm giai, hàng năm có thể tiến vào cực phẩm linh mạch bên trong tu luyện 6 tháng, 3 tháng, 1 tháng, theo Điền Phó Giáo chủ phẩm giai, hắn hàng năm hẳn là có thể tiến vào cái này tiên cảnh linh mạch tu luyện 6 tháng. Hôm nay, bản giáo chủ cố ý ngoài định mức khen thưởng Điền Phó Giáo chủ 3 tháng thời gian tu luyện. Là mỗi năm 3 tháng thời gian tu luyện, chỉ cần Điền Phó Giáo chủ nguyện ý, Điền Phó Giáo chủ hàng năm đều có thể tại tiên cảnh linh mạch bên trong khổ tu thời gian 9 tháng. Hí, theo giáo chủ Giản Thiên Hùng thanh âm rơi xuống đất, Nhật Nguyệt thần giáo rất nhiều cao tầng võ giả, con mắt đều trợn tròn, nhất là Diêu Sâm, chênh lệch từ đâu tới đây, liền từ nơi này đến. 5 năm tích lũy lại đến, Điền Quý Trương có thể tại tiên cảnh linh mạch bên trong so với hắn nhiều khổ tu 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi, đầy đủ rơi xuống hắn thật lớn một đoạn. Trừ cái đó ra, cái này hạ phẩm linh khí phong vân bút, đặc biệt ban cho Điền Phó Giáo chủ, lấy giúp đỡ uy, cái này ban thưởng vừa ra, những người khác còn có thể. Diêu Sâm con mắt liền triệt để trợn tròn. Dù là hắn thân là Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ, qua nhiều năm như thế, vẫn không có hạ phẩm linh khí. Đây cũng là hắn cho tới nay tiếc nuối. May mắn là, loại tiếc nuối này có Điền Quý Trương một mực bồi bạn hắn. Nhưng là hôm nay, loại này may mắn lại bị hắn phá. Điền Quý Trương có hạ phẩm linh khí, mà hắn không có. Thần điện hậu phương, Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người cũng là giật mình không thôi. Giáo chủ phần thưởng Điền Quý Trương một kiện hạ phẩm linh khí, sẽ ban thưởng cho bọn hắn cái gì? Bản giáo chủ cái thứ hai muốn thưởng chính là Nguyệt Hoa Đường đường chủ Phong Khinh Nguyệt. Diệp Chân chính là Nguyệt Hoa Đường võ giả. Lúc trước Phong Khinh Nguyệt đối tu vi chỉ có hóa linh cảnh Diệp Chân, cũng là đặc biệt thu nhận sử dụng. Đồng dạng có tiến tài chi công, cho nên bản giáo chủ đem khen thưởng thêm Phong Khinh Nguyệt tại tiên cảnh linh mạch bên trong 3 tháng thời gian tu luyện, là mỗi năm. Phần này ban thưởng để Phong Khinh Nguyệt khá là ngoài ý muốn, cũng rất là mừng rỡ. Này ban thưởng vừa ra, Vu Hàn Tinh khuôn mặt lập tức liền âm trầm như nước, gương mặt khó chịu. Bất quá tại loại này trường hợp dưới, coi như là nàng, cũng không dám có bất kỳ dị nghị. Nhật Nguyệt thần giáo các cao tầng nhìn về phía Diệp Trần, ánh mắt đã không giống nhau lắm. Vô luận là Điền Quý Trương cùng Phong Khinh Nguyệt, bọn hắn thu hoạch được ban thưởng nguyên nhân căn bản nhất vẫn là bởi vì Diệp Trần. Đến tận đây, rất nhiều người đã bắt đầu âm thầm hối hận. Lúc trước bọn hắn làm sao không có loại kia ánh mắt đâu. Nếu là có chút một chút, cũng có thể đi theo được nhờ. Phía dưới, bản giáo chủ muốn đối với lần này huyết chiến quy linh đại hội ba vị công thần ban thưởng. Nói đến đây, Giản Thiên Hùng vỗ nhẹ bàn tay, liền có thần giáo truyền lệnh sứ giả mang ba người tiến đến. Phân biệt hướng về Diệp Trần, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người trình lên một cái khay. Trên khay, bày biện một phần có thêu sức màu trắng giáo phục. Bất quá, rất rõ ràng, Diệp Trần trước người màu trắng giáo phục bên trên thêu chính là nửa vòng kim nguyệt. Mà Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người màu trắng giáo phục bên trên thêu chính là ba viên ngân tinh. Diệp Trần tại lần này quy linh đại hội bên trên, cư công chí vĩ, đặc biệt ban thưởng kim nguyệt giáo phục, đồng thời đặc biệt ban thưởng hưởng thụ phó giáo chủ nguyệt lệ 5 năm. Hưởng thụ kim nguyệt giáo phục niên lệ, đồng thời thu hoạch được thăm viếng thần giáo tượng thần tư cách. Sau đó sẽ xét phân công. Mặt khác, xét thấy Diệp Trần công tích, bản giáo chủ ngoài định mức ban thưởng Diệp Trần tại tiên cảnh linh mạch bên trong thời gian tu luyện 3 tháng, hàng năm, lời vừa nói ra, thần giáo trên dưới tất cả đều xôn xao, càng nhiều, lại là ánh mắt hâm mộ, thần điện bên trong đều là Nhật Nguyệt thần giáo hạch tâm. Có gần 100 người, trong đó đại đa số người phấn đấu vài chục năm. Cũng bất quá là thân mang ngân tinh giáo phục mà thôi. Bọn hắn nên tính là Nhật Nguyệt thần giáo trung tầng, mà Diệp Trần thì là nhảy lên, trực tiếp vọt cư cao tầng, tiến vào tiên cảnh linh mạch thời gian tu luyện. Vậy mà cùng thần giáo bên trong đứng đầu nhất tồn tại đều là nửa năm, hơn nữa còn có thể hưởng thụ Nhật Nguyệt thần giáo phó giáo chủ nguyệt lệ. Vậy nhưng đại biểu cho mỗi tháng đều có đại lượng tài nguyên tu luyện có thể nhận lấy. Trọng yếu nhất chính là, Diệp Trần từ đó tiến nhập Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng hạch tâm. Nhật Nguyệt thần giáo cao tầng hạch tâm căn bản nhất tiêu chí liền là thu hoạch được thăm viếng thần giáo tượng thần tư cách. Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng lần này tham gia quy linh đại hội, cũng có không thể xóa nhòa đại công tại thần giáo, đặc biệt ban thưởng ngân tinh giáo phục, đồng thời đặc biệt ban thưởng hưởng thụ phó giáo chủ nguyệt lệ 3 năm, hưởng thụ ngân tinh giáo phục niên lệ. Đồng thời, bọn hắn tiến vào tiên cảnh linh mạch thời gian tu luyện ngoài định mức gia tăng 2 tháng. Nghe được cái này ban thưởng, Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng tất nhiên là cực kỳ cao hứng. Bất quá, so với Diệp Trần đến, liền thua kém nhiều rồi. Không chỉ có cấp bậc thấp một cấp, liền tiến vào tiên cảnh linh mạch thời gian tu luyện cũng ít một nửa. Mặt khác, bọn hắn lập xuống lớn như thế công, bản giáo chủ đặc cách bọn hắn có được thăm viếng thần giáo tượng thần tư cách. Đầu này một tuyên bố, ở đây Nhật Nguyệt thần giáo hạch tâm nhóm, lại là một tràng thốt lên. Coi như Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng tại thần giáo bên trong cấp bậc không có đi lên, nhưng là có giáo chủ đặc cách thăm viếng tượng thần tư cách, bọn hắn ngày sau phẩm giai lên cao, chỉ là vấn đề thời gian. Trừ cái đó ra, Niên Tinh Hà cùng Tả Hùng có thể tại thần giáo điển tàng bên trong tùy ý tuyển một hạng thiên giai trung phẩm thần thông võ kỹ tu luyện, mà lại thần giáo sẽ cho bọn hắn cung cấp tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Mà Diệp Trần, Giản Thiên Hùng ánh mắt nhìn về phía Diệp Trần. Diệp Trần có thể tại thần giáo điển tàng bên trong tùy ý tuyển một bản thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ tu luyện. Đồng dạng, thần giáo sẽ cho hắn cung cấp tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Hí, lần này hít một hơi lãnh khí, thanh âm thật vang thành một mảnh. thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ tùy ý tuyển, còn cung cấp tu luyện cần thiết thiên tài địa bảo. Vậy đơn giản là, nói như thế nào đây? Liền là phó giáo chủ Điền Quý Trương cùng Diêu Sâm, hai người trước mắt cũng không có tu luyện thành bất kỳ hạng nào thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ. Không chỉ có là bọn hắn, liền là thần giáo bên trong tu luyện thiên giai thượng phẩm thần thông võ kỹ võ giả cũng rất ít gặp, mà Diệp Chân sắp tại không xa tương lai. Trừ cái đó ra, bản giáo chủ đem đặc biệt ban cho Diệp Chân, Niên Tinh Hà, Tả Hùng ba người tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội cơ hội. Trong đó, Diệp Chân hàng năm có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội 3 lần. Niên Tinh Hà hàng năm có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội 2 lần. Tả Hùng hàng năm có thể tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội 1 lần. Nhật Nguyệt Thần giáo các cao tầng đã bị giáo chủ trọng thưởng triệt để chấn kinh. Hoặc là nói, chấn kinh đến chết lặng, ba người bọn họ lúc này hưởng thụ đặc quyền, sợ là đã tiếp cận thần giáo tầng cao nhất, tiến vào Nhật Nguyệt Thần Đàn lĩnh hội A, thần giáo bên trong, có tư cách này, tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua 20 cái A, mà là có tư cách tiến vào Nhật Nguyệt Thần giáo lĩnh hội cái kia gần 20 người bên trong. Đại đa số người hàng năm tiến vào Nhật Nguyệt Thần giáo lĩnh hội cơ hội cũng sẽ không vượt qua 2 lần, mà Diệp Chân tiến vào lĩnh hội cơ hội lại cao tới 3 lần. Phần thưởng này đơn giản đẹp đến bảo a. Bất quá, suy nghĩ một chút cũng là nên. 35 năm, thời gian qua đi 35 năm, Nhật Nguyệt Thần giáo mới lại một lần nữa đoạt đến tiên cảnh linh mạch quyền sử dụng. Cái này 35 năm qua, hàng năm chết trên Quy Linh Đại hội võ giả, còn thiếu sao? Nói thật, dạng này ban thưởng, vô luận là Diệp Chân, Niên Tinh Hà hay là Tả Hùng, đều phi thường hài lòng. Những này, đều là giáo chủ trước đây lời hứa, lúc này từng cái thực hiện. Bất quá, vô luận là Diệp Chân hay là Niên Tinh Hà, lại hoặc là Tả Hùng, đều đang đợi lấy giáo chủ Giản Thiên Hùng tiếp tục. Không phải bọn hắn lòng tham, là bởi vì khi tiến vào thí luyện bí cảnh trước đó, giáo chủ Giản Thiên Hùng còn trịnh trọng cho bọn hắn hứa hẹn một hạng thần bí thưởng lớn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.